Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 192, chương 1911, chơi với lửa có ngày chết cháy. Tổ Sơn có thể có người như Nghị công tử thế này ủng hộ, thật sự là phúc của Tổ Sơn, phúc của Thánh Địa. Thương Huyền Đại Lục có thể có Thánh Địa bảo vệ, cũng là phúc của dân chúng chúng ta sẽ tận sức mọn. Đặt mình vào nguy hiểm, cũng không chỉ là sức mọn, sinh mệnh đáng ngưỡng mộ. Mấy người có thể làm được hy sinh nghĩa lớn, Nghị công tử, ta kính ngươi. Hãy kính Tổ Sơn, đại diện gặp nạn, Tổ Sơn có thể lập tức lên cung, nổ bắn vạn đạo thần giáo, hành động của Tổ Sơn, Thánh Địa an tâm. Thánh Địa bảo vệ dân chúng, Tổ Sơn thủ vệ Thánh Địa, là chuyện đương nhiên. Hai người ngươi một lời ta một câu, không chỉ có khen Khương Nghị đến thiên hoa loạn trụy, cũng đưa địa vị Tổ Sơn giá lâm đến chỗ cao. Nói đến chỗ tình thâm, Vô Hồi Thánh Chủ cũng rung động rơi lệ, Khương Nghị thì kích tình bành trướng. Bọn người Ngụy Thiên Thu đều nghe không nổi nữa, ở phía sau liên tục ho khan, đùi dẫn qua. Sốc nổi. Tất cả thánh chủ chuẩn bị mở phun những lời kia liền bị lăn lại trong cổ họng, cưỡng bức nuốt xuống, cứ việc biết rõ hai người diễn kịch, nhưng chính là chen miệng vào không lọt. Ngay cả Diêu Khải Minh đều run rẩy khóe mắt, mặt cũng đỏ lên, liên tục nói vài tiếng hổ thẹn. Khương Nghị mỉm cười hỏi Diêu Khải Minh. Diêu tiền bối, xin hỏi Tổ Sơn có thứ mà ta cần không? Diêu Khải Minh thật muốn nói là không, nhưng lời nói đến bên miệng vẫn biến thành. Thật sự là phiền phức Nghị công tử, chúng ta nơi này có linh chỉ đặc chế, dùng máu tươi viết chữ, cũng sau khi đốt cháy trong bát ngọc, sẽ kịp thời hiện đến trên tế đàn Tổ Sơn. Nhất định phải dùng máu tươi viết chữ, cũng nhất định phải đốt cháy bên trong bát ngọc. Linh chỉ là cần máu tươi phát động pháp trận ở phía trên, bát ngọc thì tương đương với tế đàn không gian, trực tiếp sinh ra liên hệ cùng Tổ Sơn. Khương Nghị hài lòng nói. Vậy thì thật sự quá tốt rồi. Diêu tiền bối cho ta một sách, ta cam đoan chỉ dẫn rõ ràng cao tầng cho các ngươi vạn đạo thần giáo. Các ngươi chỉ cần ngồi tại đỉnh núi, chờ tin tức của ta là được. Ta đốt giấy ai, các ngươi liền giết người đó, cam đoan đánh giết từng kẻ trong bọn hắn. Tử Vi Thánh Chủ nhúc nhích răng môi, thực sự nhịn không được, muốn ngăn cản Khương Nghị. Nhưng Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó lại nhìn chăm chăm vào hắn, không chờ hắn mở miệng, trước đã đi qua chặn lại. Ngươi xem Tử Vi Thánh Chủ một chút. Kích động đến miệng đều run run, khẳng định là miệng đầy lời cảm kích nói không nên lời. Lãnh Thánh Chủ, đừng nói nữa, đều hiểu, đều hiểu, đều ở trong lòng. Sắc mặt Tử Vi Thánh Chủ âm trầm, quả thực đã ngừng lại. Diêu Khải Minh ra hiệu trưởng lão ở sau lưng đi lấy linh chỉ, nói. Linh chỉ chế tạo khó khăn, cũng cần vật liệu quý giá, chúng ta nơi này chỉ có 6 tấm, Nghị công tử quý giá lấy dùng. Vô Hồi Thánh Chủ ở bên cạnh cười nói. Ngươi xem một chút. Đều để Diêu trấn thủ chúng ta kích động thành dạng gì, số đều nói không rõ ràng, vị trưởng lão kia, trấn thủ nói sai, là 17 tấm, Tổ Sơn các ngươi còn có 17 tấm, lần trước ta dùng đã đếm qua. Diêu Khải Minh lập tức trừng mắt qua, Vô Hồi Thánh Chủ mỉm cười. Không khách khí. Diêu Khải Minh quay đầu phân phó. Là 17 tấm, thu hồi lại. Trưởng lão kia thấp giọng nói. 17 tấm, đều không thừa một tấm sao. 13 tấm, nhanh đi. Diêu Khải Minh đang bình phục tâm tình, Vô Hồi Thánh Chủ nơi đó lại bổ vào một đao. Nghị công tử hy sinh cho Tổ Sơn lớn như vậy, Tổ Sơn hẳn là cho chút phản hồi, người ta tới hỗ trợ là đại nghĩa, chúng ta không thể nào xem là đương nhiên nha. Ha ha, đúng đúng, ha ha. Diêu Khải Minh cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta cũng không cần phản hồi, có thể làm việc, vì Tổ Sơn là vinh hạnh của ta. Khương Nghị cười đến mức vô cùng sáng lạng, Thánh Chủ thật hiểu ta. Diêu Khải Minh thoáng thở phào, theo lễ phép cùng tối dưỡng, hắn theo bản năng lại khách khí một câu. Có gì cần cứ mở miệng, ngươi là phải trực tiếp đối mặt với Thánh Linh Thần Giáo, quá nguy hiểm. Vô Hồi Thánh Chủ thuận miệng đuổi theo. Ngươi xem một chút, Diêu trấn thủ là thành tâm cho, Khương Nghị à, ngươi vẫn phải nhận ít đồ đi, nếu không phải vậy, lương tâm trấn thủ chúng ta thật sự bị làm khó dễ đấy. Diêu Khải Minh liếc nàng một cái, còn chưa xong sao. Khương Nghị cố ý chần chờ một lát. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thương Sinh Cung ở xa xa, cao tới 3.000 trượng, nặng đến cả ngàn tấn, tản ra mê quang ngập trời, thừa nhận chúng sinh cầu nguyện. Sau đó, hắn mỉm cười với Diêu Khải Minh. Ngài nhìn xem. Diêu Khải Minh đã hiểu ý Khương Nghị, tiểu tử này muốn chúc phúc thạch. Chúc phúc thạch là vật liệu chủ yếu để rèn đúc Thương Sinh Cung, cũng là nền tảng phía dưới tế đàn Nguyên Nga. Dân chúng cầu nguyện có thể không ngừng liên tục hội tụ đến nơi này, cũng là nhận chúc phúc thạch hấp dẫn. Phù sinh hội có thể rèn đúc thành Thương Sinh Cung giả, cũng là bởi vì may mắn tìm được mấy khối chúc phúc thạch, mà trên tay Khương Nghị vừa vặn có một cái thương sinh cung phỏng chế, cho nên mục đích khác mà Khương Nghị tới đây, không cần nói cũng biết. Thậm chí có thể nói, Khương Nghị chính là chạy tới vì chúc phúc thạch. Ngươi chờ một lát, ta suy nghĩ một chút. Diêu Khải Minh cùng Khương Nghị đụng đụng ánh mắt, cáo lui rời khỏi. Diêu tiền bối thật sự quá khách khí, tùy tiện cho chút là được, tuyệt đối không nên quá tốn kém. Khương Nghị hô to hai tiếng, nhìn các thánh chủ và Túc lão thánh địa cười nói phía sau một. Các vị, hân hạnh. Sắc mặt của tất cả thánh chủ rất khó coi, ai cũng biết bọn hắn bị chơi xỏ, nhưng một trận nhân ái đại nghĩa đã đội mũ lên cả đỉnh núi, bọn hắn thật không thể phản bác gì, cũng thật sự là không có khẩu tài như Vô Hồi thánh chủ được. Mà, bọn hắn chỉ là cao điệu tuyên chiến vạn đạo thần giáo, còn không có chân chính làm những gì. Một đao bổ vạn đạo thần giáo đó là do Tu La làm, không liên quan cùng Tổ Sơn. Tổ Sơn vẫn cần tiếp tục khai chiến với vạn đạo thần giáo. Từ điểm này mà nói, có người đến giúp đỡ, bọn hắn hẳn là nên hoan nghênh. Nhưng ai đến không tốt, hết lần này tới lần khác lại là Khương Nghị. Nếu như xử lý không tốt, rất dễ dàng để bên ngoài hiểu lầm là Khương Nghị đang hợp tác cùng Tổ Sơn, thậm chí là Tổ Sơn cố ý ủng hộ Khương Nghị. Hậu quả nghiêm trọng càng không thể mong muốn. Không lâu sau đó, Diêu Khải Minh trở về, mang theo một cái hộp gấm, đưa tới trên tay Khương Nghị. Đây là 5 viên tinh thạch không gian, thời điểm gặp được nguy hiểm cưỡng ép đánh nát, có thể hình thành bình chướng không gian, ngăn cản uy hiếp, cũng có thể chuyển dời ngươi đến nơi khác. Ngài khách khí. Khương Nghị tiếp nhận hộp gấm, khóe mắt liếc qua liếc mắt thương sinh cung nơi xa. Là chúc phúc thạch ta muốn sao? Diêu Khải Minh cũng liếc mắt đến nơi đó. Là chúc phúc thạch. Những thánh chủ khác không biết chuyện Khương Nghị đang mang chúng sinh tạo hóa, còn tưởng rằng bên trong thật sự đựng tinh thạch không gian gì đó. Chờ sau khi trưởng lão Tổ Sơn lấy giấy vàng cùng bát ngọc ra, Khương Nghị lại vui vẻ nhận lấy. Ta không ở nơi này phiền phức các vị, chờ tin tức tốt của ta, đúng rồi, phương hướng của thương sinh cung, đến thượng thương cổ thành, ta sẽ nghĩ biện pháp mang theo bọn hắn đến nơi đó. Ngươi muốn đi thượng thương cổ thành? Thế nào, sát sinh tiễn không đánh vào được? Theo ta hiểu rõ, năng lượng của sát sinh tiễn là năng lượng cầu nguyện, không phải uy lực tự nhiên, có thể không nhìn pháp trận phòng ngự, trực tiếp đánh trúng mục tiêu. Bình thường pháp trận có thể không nhìn, nhưng một ít pháp trận rất mạnh, vẫn có thể chống đỡ. Ý của ngươi là, sát sinh tiễn không đánh vào thượng thương cổ thành được. Binh chứng tại thượng thương cổ thành đã yếu đi rất nhiều, hẳn là có thể đánh vào, nhưng hiệu quả không biết sẽ như thế nào. Cách 50 vạn dặm đều có thể đả thương thánh vương, thượng thương chỉ cách xa 10 vạn dặm, coi như suy yếu, cũng có thể sát thánh, ta tin tưởng các ngươi. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, ý là, có thể giết hay không, còn không phải nhìn các ngươi có thể toàn lực ứng phó hay không. Diêu Khải Minh nói, thượng thương cổ thành là thánh địa nhân tộc, ý nghĩa đặc biệt, chúng ta không muốn tùy tiện mạo phạm, nếu có thể, ngươi vẫn nên đi ra bên ngoài chỉ dẫn, không có pháp trận ngăn cản, hiệu quả cũng sẽ càng tốt hơn. Các ngươi cứ chờ ta tin tức, các vị, tạm biệt. Sau khi Khương Nghị rời khỏi, Tử Vi Thánh Chủ trầm mặt nói, Diêu Trấn Thủ, ngài rất rõ ràng thân phận của Khương Nghị bây giờ, nói là thiên hạ công địch, đều không chút quá đáng nào, ngài hợp tác cùng hắn như thế này, thật thích hợp sao? Diêu Khải Minh nhìn bóng lưng Khương Nghị xuống núi, thản nhiên nói, Lãnh Thánh Chủ, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, Khương Nghị không phải thiên hạ công địch, mà là kẻ địch của 12 hoàng đạo, sở dĩ là kẻ địch, cũng không phải Khương Nghị làm chuyện thương thiên hại lý, mà là bọn hắn coi Khương Nghị thành uy hiếp, là sợ sệt, là trả thù. Tử Vi Thánh Chủ há to miệng, vậy mà đã bị chế trụ. Những thánh chủ khác đều sửng sốt một chút, a, là có chuyện như vậy sao? Giống như thật sự có chuyện như vậy. Khương Nghị sở dĩ bị đả kích, bị vây bắt, không phải bởi vì bây giờ đã làm cái gì, mà là đã từng làm cái gì, cũng không liên quan tới uy hiếp dân chúng, mà là uy hiếp 12 hoàng đạo. Diêu Khải Minh tiếp tục nói, Khương Nghị đã từng là chủ nhân Thương Huyền, cũng từng dẫn đầu Thương Huyền nghênh chiến Bát Châu Thập Tam Hải, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn vẫn là hộ giả Thương Huyền. Chúng sinh Thương Huyền không nên hận hắn, càng không nên e ngại hắn. Chúng ta coi như thật sự hợp tác cùng Khương Nghị, cũng không thể của trách quá nhiều. Vô Hồi Thánh Chủ nhìn Diêu Khải Minh thật sâu, lão đầu nhi này lại có thể nói ra lời như vậy, thật chẳng lẽ muốn hợp tác cùng Khương Nghị. Khương Hồng Võ âm thầm kinh ngạc, cũng có chút phấn chấn, nếu như Diêu Khải Minh thật sự có khuynh hướng nghiêng về Khương Nghị, đối với phát triển tương lai của Khương Nghị sự thật là quá quan trọng. Diêu Khải Minh tiếp tục nói, Tổ Sơn chúng ta có nghĩa vụ để chúng sinh hiểu được hiện thực, không nên bởi vì 12 hoàng đạo coi Khương Nghị là kẻ địch, mà để cho tất cả đều coi Khương Nghị là kẻ địch. Tử Vi Thánh Chủ nói, nhưng bây giờ Khương Nghị đắc tội 12 hoàng đạo, nếu như ngài đứng ở bên Khương Nghị, chẳng khác nào đắc tội 12 hoàng đạo. Nếu như 12 hoàng đạo xem Tổ Sơn như uy hiếp, chuyện muốn làm đầu tiên chính là hủy đi Thương Sinh Cung. Ta chưa hề nói muốn đứng ở bên ai, chỉ là nhắc nhở các vị thánh chủ không nên nói cái gì thiên hạ công địch nữa, càng không nên coi Khương Nghị là kẻ địch. Nếu như Khương Nghị đốt giấy ở trước mặt mọi người, chẳng khác nào nói cho 12 hoàng đạo, ngài đang giúp hắn. Bây giờ chúng ta đều có thể lại lần nữa thông cáo thiên hạ, tiếp tục kéo dài chiến tranh cùng vạn đạo thần giáo. Cũng xin mời chúng sinh thiên hạ kịp thời phản ứng vị trí vạn đạo thần giáo với Tổ Sơn. Ngoài ra, còn có thể điều động một bộ phận đệ tử ra ngoài tìm kiếm các cường giả vạn đạo thần giáo, làm gián một chút. Mọi việc hành động như thế đều là che giấu rất tốt. Coi như đến lúc đó Khương Nghị có chỉ dẫn, chỉ cần không công khai bại lộ hành vi đốt giấy, tất cả hoàng đạo sẽ không biết là chúng ta đang cùng Khương Nghị hợp tác. Diêu Khải Minh, ngài đang chơi với lửa. Tử Vi Thánh Chủ nghe ra ý tứ, đây không phải che giấu, rõ ràng muốn trợ giúp Khương Nghị. Lãnh Thánh Chủ, ngươi ở đâu ra lửa giận? Vạn giới môn có thể hình thành không gian loạn lưu, vạn vẹo sát sinh tiễn, chúng ta mù quáng đả kích, không thể nghi ngờ chính là lãng phí lời cầu nguyện của dân chúng, lãng phí tinh lực của chúng ta. Khương Nghị nguyện ý giúp chúng ta chỉ dẫn vạn đạo thần giáo, có gì không ổn? Ta nói chính là thái độ của ngài, ngài hợp tác cùng Khương Nghị chính là đang mạo hiểm, là đang tiêu hao tính dự mà Tổ Sơn tích lũy, càng đang đẩy Tổ Sơn đến tình cảnh nguy hiểm. Một khi bị người khác phát hiện, 12 hoàng đạo lúc nào cũng có thể đạp diệt Tổ Sơn. Mặc dù bọn hắn nguyện ý nhìn thấy chúng ta đã kích vạn đạo thần giáo, nhưng tuyệt đối không thể nhìn thấy Thương Sinh Cung của Tổ Sơn là được Khương Nghị sử dụng. Ta không để ý báo thù cho đại diện thánh địa, nhưng chúng ta có thể dùng cách của chính chúng ta, một phương thức không có chút liên lụy nào cùng Khương Nghị. Tử Vi Thánh Chủ càng nói càng kích động, trực diện giằng co với Diêu Khải Minh. Tôn Chủ Bắc Bộ, Thánh Chủ Thiên Lân Thánh Địa cũng nói, Khương Nghị xuất thân từ Vô Hồi Thánh Địa, Thiên Hậu lại xuất thân từ đại diện Thánh Địa, bên ngoài khó tránh khỏi sẽ sinh ra suy đoán đối với thái độ của Liên Minh Thánh Địa chúng ta. Tại thời kỳ này, chúng ta càng nên tránh hiềm nghi. Ta cũng nguyện ý báo thù cho đại diện Thánh Địa, lấy chính tư thái Tổ Sơn, nhưng hợp tác cùng Khương Nghị, đúng là chơi với lửa. Diêu Khải Minh nói, ta vừa mới nhắc nhở qua các ngươi, Khương Nghị chỉ là kẻ thù của hoàng đạo, không phải kẻ thù của dân chúng. Chúng ta hợp tác cùng Khương Nghị, không có gì đáng trách. Tử Vi Thánh Chủ đưa tay chỉ đến Diêu Khải Minh, nghiêm túc nói, ngươi là đang biện hộ, ta cũng nói rất rõ ràng, chúng ta không phải sợ dân chúng hiểu lầm, mà phải đề phòng hoàng đạo. Một khi thế đứng trong chúng ta phát sinh sự chích đi, hậu quả khó mà nói được. Diêu Khải Minh, ngươi là người trấn thủ Tổ Sơn, ngài có quyền tại thời kỳ đặc thù quyết định thái độ Tổ Sơn, nhưng ngươi phải phụ trách vì hành động của mình. Một khi quyết định của ngài nghiêm trọng tổn hại đến Tổ Sơn, thậm chí là an toàn của tất cả Liên Minh Thánh Địa Thương Huyền, thánh chủ chúng ta có tư cách liên danh bãi miễn ngươi, lập trấn thủ khác. Diêu Khải Minh quay người nghiêm túc nhìn hắn. Vào cái ngày Diêu Khải Minh ta kế nhiệm vị trí trấn thủ Tổ Sơn đó, ta đã từng tuyên thệ bảo vệ Di Huấn Tiên Tổ, thủ vệ an nguy Thánh Địa Thương Huyền. Rất tốt, nếu ngươi đã nhớ kỹ liền phải phụ trách tới cùng, nếu như nổi lên ngoài ý muốn, chúng ta liên danh bãi miễn ngươi. Tử Vi Thánh Chủ hừ một tiếng, giận dữ rời khỏi, nhưng đi không bao xa, bên cạnh lại bay ra một lời nói nhỏ. Điều kiện lập trấn thủ khác, có phải ưu tiên thánh linh hay không? Có phải ta có cơ hội hay không? Đám người tìm theo tiếng trông qua, sắc mặt lập tức đặc sắc. Là Vô Hồi Thánh Chủ. Tử Vi Thánh Chủ đều ngừng bước, lông mày dần dần nhíu lại. Dựa theo tổ huấn, nếu như người trấn thủ Tổ Sơn làm trái với quy củ tổ tông, hoặc là một ít quyết định xuất hiện sai lầm trọng đại, đưa Tổ Sơn thậm chí Liên Minh Thánh Địa gặp nguy nan, tôn chủ bốn phương cùng tứ đại thánh chủ Thánh Địa Trung ương sẽ có quyền lợi liên danh đưa ra bãi miễn. Nhưng địa vị Tổ Sơn đặc thù, không thể một ngày không chủ, muốn bãi miễn trấn thủ liền cần tân nhiệm trấn thủ lập tức kế nhiệm để tránh xuất hiện quyết sách thời gian trống, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. Tại loại tình huống này, nếu như trong Thánh Địa Thương Huyền có cảnh giới thánh linh, cần cân nhắc đầu tiên. Nếu như vị này thánh linh có thể được một nửa ủng hộ liền có thể lập tức kế nhiệm, nếu như lại có tiền nhiệm cho phép, chỉ cần từ trong 8 phiếu đạt được 3 phiếu liền có thể kế nhiệm, nếu như không có thánh linh, thì cần phải chọn lựa trong bán thánh, điều kiện càng trở nên hà khắc. Bây giờ bên trong Liên Minh Thánh Địa còn không có vị thánh linh thứ hai, nhưng đã có 5 vị bán thánh, phân biệt thuộc về 4 thánh địa trung ương, còn có Vô Hồi Thánh Chủ. Nữ tử nhanh nhẹn dũng mãnh này lại đã biến đổi linh văn đến không thể tưởng tượng nổi, bước vào cảnh giới bán thánh. Nguyên nhân có thể hoàn thành dị biến linh văn, có thể là một loại bí bảo nào đó mà Khương Nghị lấy được từ bên trong thượng thương cổ thành. Theo bọn hắn quan sát, có thể là xương cuộc sống của Thái Võ Nhân Hoàng. Bởi vì Vô Hồi Thánh Chủ càng ngày càng có tư thái nữ hoàng, không chỉ là uy nghi, càng quan trọng hơn là trong lúc vô hình lại tràn ngập khí thế. Muốn nói trong năm vị bán thánh ai càng có hy vọng bước lên thánh linh, không thể nghi ngờ, chính là Vô Hồi Thánh Chủ. Sắc mặt Tử Vi Thánh Chủ dần dần khó coi, nếu quả như thật bại miễn Diêu Khải Minh, chẳng phải muốn Vô Hồi Thánh Chủ tới trấn thủ. Nghĩ tới đây, Tử Vi Thánh Chủ lại rùng mình một cái. Không chỉ có Tử Vi Thánh Chủ rùng mình một cái, tất cả thánh chủ thánh địa đều cảm thấy lạnh người. Nếu con mụ điên kia tiếp quản tổ sơn, còn đến mức nào? Không chỉ có Thương Huyền sắp điên, bọn hắn đều có thể điên. Diêu Khải Minh đều cho mày, không thể, tuyệt đối không thể để Vô Hồi Thánh Chủ tiếp quản tổ sơn, nếu không toàn Thương Huyền đều muốn sôi trào. Khi bầu không khí kiềm chế càng quá dị hơn đang bao phủ tổ sơn, Vô Hồi Thánh Chủ đột nhiên quay người rời khỏi, bước chân vội vàng. Diêu Khải Minh gọi: Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi muốn bế quan, xông vào thánh linh cảnh. Vô Hồi Thánh Chủ càng chạy càng nhanh, lại lập tức bay ra ngoài. Thánh chủ, ngài quá rõ ràng, dư trấn thủ người ta còn không có lui. Bọn người Ngụy Thiên Thu vội vàng đuổi theo. Cơ hội luôn luôn để cho người có chuẩn bị, ta phải thường xuyên chuẩn bị. Giọng Vô Hồi Thánh Chủ từ xa xa bay tới, kích thích các thánh chủ khóc không ra nước mắt. Dư trấn thủ ngàn vạn lần phải thận trọng. Thái Huyền Thánh Chủ, Hạo Thương Thánh Chủ, hai vị thánh chủ thánh địa trung ương vội vàng nhắc nhở Diêu Khải Minh, người có thể ngàn vạn lần không thể nào lui được, chúng ta thật chịu không được con mụ điên kia. Ta kính sợ tiên tổ, tuyệt đối sẽ không vi phạm nguyện vọng của tiên tổ. Diêu Khải Minh tỏ thái độ rất mịt mờ, sợ gì hắn cân nhắc trợ giúp Khương Nghị, là bởi vì Khương Nghị đã đạt được truyền thừa mà bọn hắn cần. Cũng chỉ có truyền thừa như Khương Nghị mới có thể để Thương Sinh Cung phát huy đến cực hạn. Nhưng, tình huống bây giờ phức tạp lại nghiêm trọng. Hắn thực sự không thể nói rõ cùng những thánh chủ này, chỉ có thể yên lặng tự mình gánh lấy. Tử Vi Thánh Chủ nghiêm mặt trở lại đình viện của mình. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Diêu Khải Minh phát điên cái gì, hắn biết rất rõ ràng Khương Nghị cùng Vô Hồi Thánh Chủ là đang diễn kịch, cũng biết mục đích thật sự của Khương Nghị mà lại còn giả vờ ngây ngốc phối hợp. Cuối cùng lại còn tiếp nhận yêu cầu của Khương Nghị, phối hợp đả kích Vạn Đạo Thần Giáo. Hắn không phản đối đả kích Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng không đồng ý cách làm như vậy. Không được, không thể để cho Diêu Khải Minh làm sằng làm bậy. Tử Vi Thánh Chủ đứng dậy, gọi Túc Lão Tâm Phúc phía ngoài đi vào. Sắp xếp người đến biên cảnh Nam Cương Xích Thiên Thần trừ thả tin tức, liền nói Khương Nghị hư hư thực thực xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành. Thánh Chủ, ngài muốn trước khi Vạn Đạo Thần Giáo truy sát đến Khương Nghị, để Xích Thiên Thần trừ hết giết hắn trước. Bây giờ tất cả hoàng đạo đều bị trấn trụ, kẻ có quyết tâm có đảm lượng truy sát Khương Nghị, thuộc về Xích Thiên Thần trừ đầu tiên. Nhưng tại thời điểm ngươi rải tin tức, tuyệt đối không được để bại lộ thân phận chúng ta, cũng phải nói hư hư thực thực về tung tích Khương Nghị, đừng làm cho quá rõ ràng. Thánh chủ yên tâm, ta mang mấy đệ tử của mình đi qua. Phải nhanh, bây giờ Khương Nghị đến Thượng Thương Cổ Thành, cũng không chỉ đơn giản là dẫn dụ Vạn Đạo Thần Giáo như vậy, ta hoài nghi hắn còn có mục đích khác. Sau khi Khương Nghị rời khỏi Tổ Sơn không lâu, Tổ Sơn lần nữa tuyên cáo thiên hạ. Mối thù đại diễn, không đội trời chung. Tổ Sơn báo thù đến cùng. Thần giáo bất diệt, thánh chiến không ngớt, xin mời dân chúng truy tung thánh linh của Vạn Đạo Thần Giáo ở bên ngoài, chỉ dẫn cho Thương Sinh Cung, hoàn thành đả kích tinh chuẩn. Lời tuyên cáo bá khí, chấn kinh Thương Huyền. Khi Tu La nổ phách Vạn Đạo Thần Giáo, tất cả lực chú ý đều bỏ vào trên thân Thiên Hậu cùng Khương Nghị. Đối với chuyện đại diện thánh địa gặp phải mà nói, đây đều xem như là trận báo thù tàn khốc nhất, cũng không có xem Tổ Sơn như chuyện gì. Ai cũng không nghĩ tới dưới tình huống này, vậy mà Tổ Sơn lại tiếp tục bảo vệ tuyên ngôn chiến tranh trước đó của mình, còn muốn tiếp tục đả kích đối với Vạn Đạo Thần Giáo. Đối với Vạn Đạo Thần Giáo mà nói, đây không khác sát muối vào vết thương. Không có pháp trận bảo vệ, bọn hắn cơ hồ không chỗ có để trốn, chỉ cần sát sinh tiện khóa chặt bọn hắn liền có thể đánh giết từng kẻ. Tuy nhiên các phương nghĩ lại, đây tự hồ là Tổ Sơn đang bảo vệ danh dự mình, thật giống như đang nói, Thiên Hậu báo thù. Đó là chuyện riêng của Thiên Hậu, đối với Tổ Sơn mà nói, Vạn Đạo Thần Giáo đạp diệt tôn chủ Tây Bộ bọn hắn, Tổ Sơn liền phải dùng phương thức của mình đến đả kích. Cửu Thiên Thần Giáo, Đại Quang Mang Thần Điện, Tru Thiên Thần Điện, Xích Thiên Thần Triều đều cao điệu ủng hộ quyết nghị của Tổ Sơn, tức là có thể đả kích Vạn Đạo Thần Giáo, còn không cần tự mình động thủ, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên muốn duy trì Thượng Thương Cổ Thành. Khương Nghị một lần nữa về tới chiến trường mà mình đã từng điên cuồng qua này. Tường thành Huy Nga vẫn cao vút ở trong mây, ánh sáng sôi trào lên càng giống như đại dương mênh mông, rải khắp mấy vạn dặm núi sông tại trung vực. Nhưng sau khi bị tất cả hoàng đạo tiếp tục tàn phá, cửa thành đã bị trọng thương, phòng ngự yếu bớt trên diện rộng, đối với áp chế võ giả đi đến cũng không còn mãnh liệt như vậy. Phổ biến có thể đặt ở lục trọng thiên trở xuống, cảnh giới bán thánh, chỉ có thể áp chế đến bát trọng thiên, thánh linh cảnh miễn cưỡng áp chế duy trì tại bán thánh. Tuy nhiên bầu không khí trong thành ngược lại an tĩnh hơn rất nhiều, không táo bạo giống như trước đó. Dù sao thứ nên đào cũng đều đã đào ra hết rồi, tất cả thế lực cấp hoàng đạo sớm đã lần lượt rút lui, chỉ có rất nhiều tán tu cùng thế lực bình thường du đãng ở bên trong, hy vọng có thể đụng phải vận khí tốt. Tất cả người vào thành đều sẽ bị ánh sáng trong cửa thành bao phủ, thiên mệnh thần thạch giấu ở trong cửa thành sao? Khương Nghị đứng trong cửa thành bừa bộn, cẩn thận quan sát đến những vết nứt đổ xuống kia. Đan Hoàng ở trong ý thức Khương Nghị nói, thiên mệnh chiến giới của ngươi không có phản ứng sao? Khương Nghị móc móc trong góc khe hở, nói, thời điểm còn chưa có tới gần cổ thành liền có cảm ứng, nhưng cảm ứng là cả tòa cổ thành, rất to lớn, rất bành trướng, không có chỉ hướng đặc biệt. Thiên mệnh chiến giới phỏng theo thượng thương cổ thành chế tạo, ngươi cẩn thận cấu tạo của thiên mệnh chiến giới, hẳn là có thể xác định nơi hạch tâm pháp trận của cổ thành. Thiên mệnh chiến giới phóng thích năng lượng là từ thân thể của ta, sau đó trải rộng ra bốn phương tám hướng, hình thành lĩnh vực. Thượng thương cổ thành cũng hẳn là như thế này, sẽ có loại hình tế đàn ở trung bộ, từ nơi đó phóng thích năng lượng thiên mệnh. Trung bộ, ông, có đạo lý. Khương Nghị xuyên qua cửa thành, đi đến thượng thương cổ thành. Sau khi Khương qua, để Long Lân Lôi Mã ở lại bên ngoài liền đi theo Khương Nghị tiến vào cổ thành. Thượng thương cổ thành không có ảnh hưởng đến cảnh giới của Khương Nghị, vẫn là lục trọng thiên. Đây khả năng có liên quan cùng thiên mệnh chiến giới hắn mang trên người, triệt tiêu ảnh hưởng của pháp trận tại thượng thương. Cảnh giới của Khương qua lại bị tấn mạnh áp chế, lùi đến bát trọng thiên, còn suýt nữa rơi xuống đến thất trọng thiên. Bọn hắn đi ngang qua rừng rậm, vượt qua núi lớn, chạy hơn nghìn dặm, đi tới khu vực trung tâm của thượng thương cổ thành. Ở trên vị trí địa lý, nơi này thuộc về nội thành, cho nên rất nhiều người đều tập trung vào nơi này, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi dẹp yên rừng rậm, lật ngược núi cao, không ngừng đào sâu vào đất tầng. Phóng tầm mắt nhìn tới chính là một mảnh hỗn độn. Mặc dù không hề phát hiện được thứ gì, nhưng vẫn có rất nhiều cường giả tụ ở chỗ này, làm không biết mệt tìm kiếm, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Khương Nghị yên lặng đi tại trong phế tích, ý thức cùng đại địa mẫu khí liên hệ, cảm giác dưới mặt đất hết thảy. Nhưng, đi khắp trăm dặm phế tích, trong ý thức tất cả đều là thổ nguyên lực mông lung, không có bất kỳ năng lượng đáng chú ý gì khác. Chẳng lẽ không phải ở nơi này sao? Khương Nghị kỳ quái, mở rộng phạm vi tìm kiếm, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn thử kích phát thiên mệnh chiến giới, cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Nơi này khẳng định có thiên mệnh thần thạch, có thể giấu ở bên trong cấm chế nào đó, không sai, khẳng định là như thế, cấm chế như thế này há có thể tùy tiện bị phát hiện. Khương Nghị chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm, tỉ mỉ, không buông tha bất cứ vấn đề nhỏ xíu gì ở dưới địa tầng, cũng tiếp tục kích ra thiên mệnh chiến giới, hy vọng có thể có chỗ đáp lại. Nhưng, trước sau 5 ngày, vẫn không có bất kỳ phát hiện gì. Không nên chứ. Khương Nghị ngồi trên tảng đá, ngẩng người nhìn qua phế tích rộng lớn. Chẳng lẽ dấu rất bí ẩn? Nhưng hắn có thể cảm ứng cùng đại địa mẫu khí, còn mang theo thiên mệnh thần thạch, dù có bí ẩn đều hẳn là sẽ có phản ứng, cho dù là phản ứng vô cùng yếu ớt. Đan Hoàng nhắc nhở. Không nên gấp gáp, nghiên cứu thiên mệnh chiến giới của ngươi, nói không chừng có thể phát hiện được thứ gì. Ta đã nghiên cứu rất thấu, chẳng lẽ bỏ sót nơi nào? Khương Nghị bình phục tâm tình, tiếp tục phóng thích thiên mệnh chiến giới, cảm ngộ ảo diệu bên trong. Khương Qua không giúp được gì, chỉ có thể hầu ở bên cạnh. Lại qua 2 ngày, Khương Qua nhìn Khương Nghị đang cau mày một chút, sau đó lắc đầu đi đến trong phế tích, quan sát đến bình chướng mênh mông rộng lớn trên bầu trời. Đột nhiên, hắn lóe lên linh quang, quay đầu lại hỏi nói. Thiên mệnh chiến giới của ngươi có thể ảnh hưởng bao nhiêu phạm vi? Khoảng chừng 70-80 dặm. Khương Nghị nhắm mắt lại, ý thức đắm chìm bên trong thiên mệnh chiến giới tại tâm hải. Niết bàn cảnh lục trọng thiên có thể ảnh hưởng đến 70-80 dặm, chờ đến cảnh giới thánh linh có thể mở rộng đến phạm vi gì? Cảnh giới càng cao, kích phát hiệu quả càng mạnh, đến lúc đó hẳn là có thể có 300-500 dặm. Chờ ngươi đến thánh linh cảnh, có phải có thể áp chế thánh vương hay không? Thánh vương hẳn là có thể. Vậy trong này có phải có điều khác biệt hay không? Có khác biệt gì? Khương Nghị rút ý thức ra khỏi tâm hải. ngay cả thánh vương mà thiên mệnh chiến giới đều có thể áp chế, phạm vi chỉ có vài trăm dặm. Năm đó thượng thương cổ thành hẳn cũng có thể áp chế thánh vương, nhưng phạm vi duy trì tại hơn 2.000 dặm. Ta chỉ dự đoán, nếu thật đến thánh linh cảnh, khả năng phạm vi sẽ càng lớn, ví dụ như mấy trăm hay đến hơn ngàn, mà nơi này hẳn là một loại tế đàn nào đó, cũng là dùng năng lượng càng mạnh thôi động thiên mệnh thần thạch. Khương Nghị đột nhiên đẩy lông mày lên một cái, nghĩ đến một khả năng nào đó. Chẳng lẽ bên trong địa tầng tại thượng thương cổ thành không chỉ là một khối thiên mệnh thần thạch? Ví dụ như, ba khối thiên mệnh thần thạch bố trí tại ba khu tế đàn. Cũng có khả năng là 4 khối, 5 khối. Cứ như vậy, nhiều tế đàn khẳng định không phải tụ tập đến trung ương, mà là phân tán ở xung quanh, không cùng vị trí, phạm vi ảnh hưởng cũng sẽ lớn hơn. Khương Nghị càng nghĩ càng thấy có khả năng, nếu như là phân tán, như vậy vị trí rất có thể là từ trung tâm kéo ra bên ngoài hơn 500 dặm. Nếu như tìm kiếm xung quanh, rất có thể liền sẽ có phát hiện. Khương Qua, tốt. Khương Nghị cọ nhảy dựng lên, lập tức phóng tới bên ngoài. Nếu thực sự là có mấy khối, thu hoạch lần này càng lớn hơn. Khương Qua bước nhanh đuổi theo, nếu như ba khối thần thạch hoàn toàn mới rót vào thiên mệnh chiến giới vô cùng có khả năng trở lại đỉnh phong, biến thành thần khí. Loại thần khí phòng ngự, phối hợp thần huyết của Khương Nghị, chỉ sợ đều có thể ảnh hưởng đến thánh linh. Khương Nghị phóng tới 500 dặm, bắt đầu dò xét một lần nữa. Một bên kích hoạt thiên mệnh chiến giới, một bên cảm nhận đại địa mẫu khí, tỉ mỉ dò xét địa tầng. Hai ngày sau, có phát hiện ở ngay phía dưới. Khương Nghị cảm ngộ ý thức trong không gian, xuất hiện mê vụ yếu ớt mà mông lung. Mặc dù nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng tại tràn đầy thổ nguyên lực trong không gian ý thức, vẫn rất đáng chú ý. Khương Nghị thử áp chế thiên mệnh chiến giới, đoàn mê vụ mông lung kia dần dần ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất, ngay cả liên hệ cùng đại địa mẫu khí cũng đều hoàn toàn không cảm giác được tồn tại. Hắn thử phóng thích toàn lực, đoàn mê vụ mông lung kia lại dần dần hiển hiện, còn nở rộ lên ánh sáng. Đây là phản ứng giữa thiên mệnh thần thạch. Thật tìm được. Khương Qua đều thay kích động Khương Nghị, phát hiện ở chỗ này, liền mang ý nghĩa những vị trí khác còn sẽ có càng nhiều. Đến phía dưới nhìn. Khương Nghị nhìn xung quanh một chút, sau khi xác định không ai chú ý, liền mang theo Khương Qua tiến vào dưới mặt đất, nóng chảy nham thạch, tầng đất, nhanh chóng lặn xuống. Càng là hướng xuống, thiên mệnh chiến giới càng sao động, thiên mệnh thần thạch bên trong tinh cầu chập trùng lên xuống, bành trướng ly năng lượng nồng đậm. Ngay cả huyết văn trải rộng trong máu thịt cũng đều nổi lên sóng nhiệt, mê vụ trong không gian ý thức càng là nở rộ lên hào quang sáng chói, không còn mông lung, mà là có thể thấy rõ ràng. Rốt cuộc, sau khi bọn hắn lặn xuống trọn vẹn hơn 3.000 mét, mê vụ trong ý thức đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh. Là một tòa tế đàn hùng vĩ lại rộng rãi. Nhưng không phải kiến tạo bên trong tầng đất, mà là chìm nổi ở trong hư không, bị đạo ngấn không gian bao viên, chỉ có thể thông qua kích thích đại địa mẫu khí, do ý thức cảm nhận được tồn tại. Ở đâu? Khương Qua nhìn địa tầng đen kịch, không có cái gì, ngay cả năng lượng yếu ớt đều không có. Đang ở kề bên. Khương Nghị nhắm mắt lại, thông qua ý thức quan sát đến tế đàn, từ hình dáng đến xem, chỉ sợ phải cao đến 200-300 mét, phía trên còn trải rộng vết tích giống như xiềng xích, cực kỳ giống huyết văn trong thân thể của hắn. Sao ta lại không cảm giác được gì cả? Nó không ở thế giới này. Có ý gì? Tình huống hẳn là giống phần thiên chiến vực do thiên hậu cất giấu, ẩn nấp tại hư không, sau đó thông qua điểm kết nối đặc thù nào đó ở phía ngoài, cùng thượng thương ra liên hệ. Ngươi rời khỏi trước, ta đi thử một chút. Ta đi đâu? Tới mặt đất, ta phải dùng sơn hà đại tán. Tìm kiếm điểm kết nối cùng loại với hòn đá trên mặt đất không khác gì mò kim đáy biển, hắn chỉ có thể cưỡng ép chôn vùi mảnh đất này, trùng kích điểm kết nối, mới có thể dẫn tế đàn từ trong hư không ra. Sau khi Khương Qua rời khỏi, Khương Nghị vạch phá hai tay, hành tẩu trong tầng đất, hạ xuống máu tươi, sau đó ngồi xếp bằng minh tưởng, cảm ngộ sơn hà đại tán. Ầm ầm. Địa tầng kịch liệt cuồn cuộn, quét sạch hơn 60 dặm, như bài sơn đảo hải chôn vùi địa tầng. Quả nhiên, ba tảng đá ẩn tàng đã bộc phát cường quang, hóa thành cát bụi, ngay sau đó bình chướng ở hư không sụp đổ, nương theo cường quang bành trướng giống như tinh hà, để tế đàn cổ lão rời khỏi hư không, tái hiện nơi địa tầng. Khương Nghị vừa muốn phấn chấn, lại bất chợt bị năng lượng khủng bố vô tình bao phủ, chính là trạng thái suy yếu nhất, suýt chút nữa liền bị tươi sống đánh chết. Tế đàn tỏa ra uy thế kinh khủng, càng sôi trào ánh sáng mãnh liệt, giống như là núi lửa hồng hoang đang cuồn cuộn phá tan địa tầng, phóng thẳng tới khung trời. Nơi này xuất hiện cường quang kịch biến ngoài ý muốn, lập tức kích thích cánh rừng xung quanh. có bảo vật xuất thế sao? Ông trời ơi, lại thật còn có bảo vật. Chẳng lẽ lại là mộ nhân hoàng sao? Thương Thiên mở mắt, vậy mà thật sự để cho chúng ta đợi đến bảo vật xuất thế. Biển người sao động, quân tình xúc động, tranh nhau chen lấn phóng tới. Sơn Hà đại tán chôn vùi ra một cái hố to hơn 60 dặm, bao la hùng vĩ, bụi mù ngập trời. Một tòa đàn tế cổ lão lơ lửng ở phía trên hố to, cao tới hơn 300 mét, rộng rãi như núi. Đường vân màu máu từ trong tế đàn lan tràn đi ra, bạn giống như là mạch máu đang bành trướng nhảy nhót, tản ra uy thế để cho người ta hít thở không thông. Ánh sáng sôi trào như cơn gió lốc, tráng kiện chừng 200-300 mét, liên miên bất tuyệt bạo kích khung trời. Khương Nghị nằm ngay trong hố sâu, toàn thân be bét máu thịt, lộ ra bạch cốt âm u cùng trái tim đang bành trướng nhảy lên, ý thức hôn mê, hấp hối. Khương quá lo lắng xông vào hố sâu, nhìn thấy thảm trạng của Khương Nghị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi không sao chứ? Khương Nghị hoảng hốt một lát, miễn cưỡng khôi phục ý thức, sau đó vận dụng tiểu niết bàn thuật, khôi phục lại trạng thái định phong. Khương qua thoáng thở phào. Chúng ta tìm tới thiên mệnh thần thạch, nơi này có, nói rõ nơi khác còn có, nhanh bổ tế đàn ra, mang thần thạch đi. Khương Nghị mạnh sâu hít một hơi, triệu ra tàn đao bổ về phía tế đàn. Khương qua phát động yêu hỏa, ngưng tụ võ pháp cường thịnh, đánh tới tế đàn nguy nga. Ầm ầm. Tế đàn bị trùng kích mãnh liệt, nhưng lại lù lù bất động, vững như thiên nhạc, ngay cả mảnh vỡ đều không có sụp xuống. Nhanh nhanh nhanh, ở nơi đó. Là cái gì đang phát sáng? Hố lớn như vậy, sẽ là bảo bối gì? Một tòa đàn tế, ánh sáng quá chói mắt. Đoạt, nhanh đoạt đi. Ta, là của ta. Biển người từ bốn phương tám hướng kéo thành đàn chạy tới nơi này, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn sôi trào nhiệt huyết, hô to vội bậy nhào về phía dưới đáy hố sâu. Nhưng, một tiếng gáy to sắc nhọn vang vọng hố sâu, Khương Qua hóa thân thành bá thiên yêu hoàng, sôi trào yêu hỏa chí cương chí liệt cường thịnh, uy hiếp đám người đang xông tới. Khổng tước. Mù sao, đó là Phượng Hoàng. Và Phượng Hoàng uy nghiêm. Phượng Hoàng, tại sao nơi này có thể có Phượng Hoàng? Mọi người kích động đều liên tiếp dừng lại, chấn kinh lại kinh ngạc mà nhìn Phượng Hoàng dương cánh ở không trung. Khương Nghị. Rất nhiều người ánh mắt ngay sau đó chuyển hướng đến nam tử vung mạnh đao làm mười trên tế đàn kia. Tại thương huyền này chỉ có một người có Phượng Hoàng bên cạnh, đó chính là phần thiên thần hoàng chuyển thế, Khương Nghị. Khương Nghị, thật sự là Khương Nghị, hắn lại về thượng thương cổ thành. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, rất nhiều người đều kinh sợ lui lại mấy bước, kính sợ lại kiên kỵ. Sự kiện của vạn đạo thần giáo còn đang điên cuồng truyền bá trên trăm vạn dặm sơn hà thương huyền, dư ba khó nói hết. Cơ hồ tất cả mọi người còn đang nghị luận về Khương Nghị, Thiên Hậu, Tu La, cùng vạn thế thần triều, nghị luận sự tích của bọn hắn, cũng nghị luận diễn biến thế cục tiếp theo của Thương Huyền. Trong trái tim của tất cả mọi người, bây giờ Khương Nghị hẳn là đang liên thủ với Thiên Hậu đóng giữ luân hồi bí cảnh, càng là muốn bằng mượn nơi đó khởi xướng báo thù tất cả hoàng tộc hoàng đạo Thương Huyền. Ai cũng không nghĩ tới dưới cục diện vi diệu này, Khương Nghị lại không chút kiêng kỵ nào mà xuất hiện ở Thượng Thương Cổ Thành. Đều thành thành thật thật nhìn cho ta, ai dám mạo phạm, giết không tha. Bá thiên yêu hoàng uy nghiêm thét lên ra lệnh, sau đó cuốn lên cuồn cuộn liệt diễm, đánh tới tế đàn. Khương Nghị triển khai toàn bộ thực lực, huyết khí sôi trào, liên tục bổ ra 20 đao, thi triển chiến kỹ cổ thú, cuồng giả vọt mạnh, cuối cùng đã triệu ra tổ sơn. Cuốn quanh lấy xiềng xích đánh tung đập loạn, thanh thế chấn động không gian mãnh liệt, đánh thẳng vào ánh sáng tế đàn tiếp tục sôi trào. Người ở bên ngoài triều càng ngày càng nhiều. Nhưng nhiếp tại uy danh Khương Nghị, càng nhiếp ở thế công bạo ngược trước mắt này, đều thành thật dừng ở nơi xa. Nhưng, bọn hắn rung động càng rung động. Mệnh, đây chính là số mệnh. Rất nhiều người bọn hắn đều ở chỗ này đào tầm 5-3 tháng, không thu hoạch được gì, Khương Nghị người ta vừa mới tiến tới nơi này liền từ dưới đất đào ra bảo vật như vậy. Nhìn cái trình độ năng lượng này, chẳng lẽ lại là cổ điện của vị nhân hoàng nào? Tin tức kéo dài oanh động, ánh sáng càng chấn động toàn thành. Cường giả tản mát tại các nơi kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới nơi này, từ mấy ngàn đến hơn vạn lại đến mười mấy vạn, ô áp áp bao trùm lấy dãy núi rừng rậm. Bầu không khí nhiệt liệt càng sao động. Rốt cuộc cũng lại nhìn thấy bảo vật xuất hiện tại Thượng Thương Cổ Thành, nhưng lại không thể nào thuộc về mình, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Không lâu sau đó, một chút tán tu cường hãn bắt đầu lặng lẽ tập kết, tử đệ các tộc cũng đang bí mật liên hợp. Mặc dù hung danh Khương Nghị đang thịnh, nhưng bọn hắn nhiều người, chỉ cần tập thể xông đi lên, liền có thể phân phá bảo vật. Nếu thực sự là di cốt nhân hoàng, tùy tiện cướp được một khối,

liên tiếp tản mát đến xung quanh Khương Nghị. Bọn hắn khí thế hùng hùng, khí tức sát phạt đầy người, vây quanh Khương Nghị ngẩng đầu lên trời thét dài, tóc dài bay loạn, chiến bào phía sau lưng mãnh liệt lật múa, dâng lên ánh trăng màu xanh ngập trời, ánh trăng bành trướng giao hòa lẫn nhau, hình thành một mặt trăng tròn màu xanh, che mất bọn hắn, cũng khốn trụ Khương Nghị. Thanh Nguyệt phong ấn. Quân đoàn Thanh Nguyệt trấn thủ biên cảnh Nam Cương của Xích Thiên Thần Triều. Bị người bạo động, thấy cảnh này đều quá sợ hãi. Khương Nghị bị Thanh Nguyệt phong ấn, đau đớn kêu gào. Năng lượng quỷ dị kịch liệt cuồn cuộn ở bên trong, giống như thủy triều bao phủ lấy hắn, huyết nhục bốc hơi, linh lực tan rã, giống như mình đang chậm rãi biến mất từ trên thế giới này. Buông hắn ra. Khương Qua tế ra phong ma chiến kỳ, mãnh liệt lay động, dâng lên phù văn đầy trời, giống như mưa to gió lớn bao phủ tới, nhưng vẫn đã chậm một bước. Thanh Nguyệt tăng vọt ánh sáng lên mấy lần, bao phủ cả đất trời, sau đó bỗng nhiên biến mất, không còn bóng dáng. Ông ông ông. Phù văn gào thét trùng kích lên, cầm giữ vùng không gian kia, nhưng đã không có bóng dáng Thanh Nguyệt. Khương Nghị, chúng ta mang đi, nhớ kỹ ta, quân đoàn Thanh Nguyệt, đệ nhất quân trưởng, Lang La, muốn người, ta chờ các ngươi tại đại danh Thanh Nguyệt, Nam Cương Xích Thiên. Nữ tử trên không trung lạnh lùng liếc mắt nhìn Khương Qua ở phía dưới, sau đó khống chế cung điện nhanh chóng ngưng tụ, khốn trụ tay đại đế ở bên trong. Nhưng, nàng đang muốn mang theo cung điện rút lui, cung điện vừa mới ngưng tụ trong lúc bất chợt lại lắc lư mãnh liệt, thanh triều u u, nương theo huyết khí sôi trào, tấn mãnh phóng đại. Trăng rắc, trăng rắc. Thanh đồng cung điện bò đầy vết nứt, dâng lên cường quang cùng huyết khí cuồn cuộn. Sắc mặt Lang La hơi biến đổi, lập tức định thần trấn áp. Thanh đồng u u vang lớn, nhanh chóng ngưng tụ, nhưng một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất, chấn động thiên địa, nhấc lên thủy triều không gian chân thực. Thanh đồng cung điện lại bị vỡ nát. Huyết khí mãnh liệt đổ xuống, nương theo ánh sáng bạo động, bao phủ đất trời, Lang La bị chấn động đến sôi trào khí huyết, bay ngược hơn 10 dặm. Tay đại đế lại tái hiện trên bầu trời, cường quang sáng chói, bạo kích khung trời, tiếp tục giao hòa cùng pháp trận của thượng thương, mà bên trong huyết khí sôi trào mãnh liệt, mơ hồ nổi lên một thân ảnh khủng bố phách tuyệt thiên địa, cứ như cổ chi đại đế, bệ nghĩa dân chúng, vắt ngang vạn cổ. Không phải Di Cốt Nhân Hoàng. Miệng mũi Lang La chảy máu, mặt đầy chấn kinh. Chẳng lẽ là đế cốt? Trả Khương Nghị lại. Khương Qua hét lớn như sấm, toàn lực thôi động phong ma chiến kỳ, sôi trào lên phù văn ngập trời, giống như ngàn vạn lưu tinh, sáng đến chói mắt, lại như màn mưa lao nhanh, thao thao bất tuyệt, bao phủ tới phía Lang La. Phong ma chiến kỳ. Vậy mà lại rơi xuống trên tay hắn. Lang La khẽ nhíu mày, bỗng nhiên biến mất, tốc độ quá nhanh, giống như một mảnh cầu vòng màu tím, trong nháy mắt tránh khỏi phù văn, lôi chuyển ra bên ngoài mấy vạn mét. Thanh Nguyệt bí thuật, bí pháp Thuấn Di, danh xưng võ pháp cực tốc đặc biệt trong thiên hạ, cũng là ý vào chủ yếu để quân đoàn Thanh Nguyệt có thể đặt chân tại trong quần hùng quân đội cùng nổi lên ở Xích Thiên. Khốn cho ta. Khương Qua điên cuồng lay động phong ma chiến kỳ, nhấc lên phù văn cuồn cuộn, bạo kích Lang La, bao phủ thiên địa, phù văn sáng chới, cầm giữ mấy trăm dặm, bất luận là cây rừng hay là tán tu đều bị cưỡng bức dừng lại tại đó. Cứ như không gian đang động lại, thời gian đang đông kết. Nhưng Lang La bay lên, thân hình mạnh mẽ, mạo hiểm tránh khỏi tất cả, lao thẳng tới vạn mét trên khung trời. Phong ma chiến kỳ thuộc về vạn đạo điêu gia, chỉ có phong ma linh văn mới có thể phát huy uy lực càn khôn phong cấm của nó. Lang La đứng ngạo nghễ giữa trời cao, thể hiện lạnh lùng, thân pháp phiêu dật, đều là đang miệt thị Khương Qua. Ngoanh! Khương Qua thu hồi phong ma chiến kỳ, đạp tan mặt đất, nâng đao lao thẳng đến bầu trời. Để ta xem ngươi có tư cách gì làm bạn với Khương Nghị đến thượng thương mạo hiểm. Lang La cười lạnh, quả quyết lao thẳng đến Khương Qua. Hai bóng người nhanh chóng tới gần, đều không có tránh lui, đối diện chạm vào nhau. Nhưng trong chớp mắt, Lang La lại bay lên xoay tròn, đùi phải thon dài kéo căng thẳng tắp, quất đến Khương Qua, quả quyết mà lăng lệ. Trong chớp mắt, Khương Qua lại vung mạnh đao phách trảm, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng chém xuống, muốn chặt đứt tận gốc. Nhưng cuồng đao chém xuống lại không có bất cứ giọt máu nào, trảm vào không khí. Cơ hồ trong chớp mắt, Lang La đã quét chân đánh vào ngực Khương Qua, nhìn như tinh tế, lại bộc phát ra lực trùng kích cực mạnh. Khương Qua kêu rên, nằm ngang bay ra ngoài. Tốc độ của Lang La quá nhanh, nàng để lại tàn ảnh, đuổi kịp Khương Qua, đưa tay về phía trước, bàn tay ngọc sáng long lanh, bộc phát ra ánh sáng màu xanh chiếu xa vạn trượng. Khương Qua cưỡng ép ổn định, liệt diễm cương mãnh bao phủ trường đao. Như là Phượng Hoàng dương cánh cường thế chặn đánh, nhưng khi hắn vung mạnh đao, trong chớp mắt tay trái lại tận đuổi theo. Trường đao thất bại, chưởng ấn nghênh kích. Ầm ầm. Song chưởng đối kích bộc phát ra năng lượng mãnh liệt như đại triều, cường thế bức lui hai người. Nữ tử kinh ngạc, lại lao thẳng đến Khương Qua. Thân thể nàng thướt tha, linh lung chập trùng, cơ thể lại cường hoành, tốc độ cực nhanh, để lại tàn ảnh đến hoa mắt, cơ hồ vượt như muốn qua không gian xuất hiện ở trước mặt Khương Qua. Khương Qua không còn vội vàng sao động, hắn nhanh chóng ổn định tinh thần, ánh mắt sắc bén, vung mạnh đao đại chiến. Bành bành bành. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, lại có hơn trăm lần mãnh liệt công kích. Không chỉ là đối chiến thân thể thuần túy, mà nương theo đó là mênh mông năng lượng, liệt diễm tuôn ra, thanh nguyệt hoành kích, chiếu sáng chói mắt. Có chút ý tứ. Lăng La rất bất ngờ khi nam tử này lại có thể đuổi theo tốc độ của nàng, nhưng nàng ra tay vô tình, giống như hung cầm dương cánh đuổi giết Khương Qua, ánh sáng màu xanh phía sau nhanh như điện, xen lẫn thành thanh nguyệt sáng tỏ, phảng phất tiên tử lưng đeo ánh trăng, thần bí mỹ lệ, càng tràn ngập một loại đại thế. Sắc mặt nàng lãnh nghị, thân thể dịu dàng cường thế bức bách mà tới, giơ tay nhấc chân càng thêm kinh người. Ngươi đang miệt thị ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Qua bay thẳng lên trời, nghiêm nghị gào thét, gương mặt dữ tợn, trong chớp mắt, hai con ngươi lan tràn ra huyết văn quỷ dị, khuếch tán khắp khuôn mặt, trùng kích toàn thân. Oanh! Ầm ầm! Từng luồng uy thế khủng bố phách tuyệt thiên địa cuồng dã phóng thích từ toàn thân Khương Qua, không gian lập tức bạo động, nhấc lên gần sóng. Cường khí vô hình phá hủy hết thảy mọi thú ở xung quanh. Lăng La vội vàng không kịp chuẩn bị không gian cường thế đánh tan, bá khí cương liệt trùng kích toàn thân, y phục rách rưới, lộ ra nhuyễn giáp, những vị trí khác thì đầm đìa máu me. Khương Qua lại giống như tuyệt thế hung vật đang hoành hành phá diệt, không nhìn bạo động, tốc độ lại tăng vọt, trong nháy mắt đã tới gần phía trước, một đao chém về phía yết hầu Lăng La. Lăng La kinh hồn, nhanh chóng thi triển bí thuật mạo hiểm né tránh. Khương Qua lại thừa cơ bạo kích, hai mắt tiếp tục phát sáng, huyết văn tinh hồng như máu, toàn thân bạo động hung uy tuyệt thế nhất lên không gian bạo động, liệt diễm cương mãnh. Đây là truyền thừa đặc biệt của Bá Thiên Yêu Hoàng, có ta vô địch, đánh đâu thắng đó. Lăng La nhận lấy không gian cường thế quấy nhiễu, ưu thế tốc độ mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lại yếu bớt trên diện rộng. Khương Qua không cần lại cảnh giác Lăng La, đao thế hoàn toàn buông ra, đại khai đại hợp, tuôn ra liệt diễm, trùng kích dã man. Không hổ là Phượng Hoàng Linh Văn. Lệnh giáo. Thanh nguyệt sau lưng Lăng La đột nhiên tăng vọt ánh sáng, che mất nàng, sau đó thoáng biến mất, rời khỏi phạm vi oanh kích của Khương Qua, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 dặm. Hôm nay ngươi đi không được, Bá Thiên Chiến Kỹ, Thiên Phi Địa Phúc. Khương Qua hùng tráng uy mãnh, hét lớn như sấm, sôi trào liệt diễm đến cực hạn, giống như là biển động bao phủ khắp nơi. Toàn thân dâng lên huyết văn, như xiềng xích đang cuồng vũ, huyết nhục vẩy ra, muốn chia tách mình. Nhưng tại thời khắc này, tuyệt thế hung uy hắn bộc phát ra đã đạt tới cực hạn, trùng kích không gian, cuồn cuộn khắp đất trời, ngay cả pháp trận trấn áp của Thượng Thương đều nhận lấy quấy nhiễu. Ầm ầm. Phạm vi đất trời gần trăm dặm hỗn loạn, vặn vẹo, mơ hồ, như muốn quay về hỗn độn. Lăng La đứng trong thanh nguyệt khiếp sợ nhìn tràng cảnh phía ngoài, quả quyết muốn rút lui, nhưng thanh nguyệt mênh mông lại ầm ầm sụp đổ, bị năng lượng thiên phiên địa phúc vô tình phá hủy, chính nàng hoàn toàn bại lộ tại giữa thiên địa vặn vẹo hoắc loạn này. Khương Qua lao tới trong nháy mắt, gương mặt dữ tợn, cuồng bạo dã man, giống như tuyệt thế chiến thần. Lăng La thân kinh bách chiến, không có bối rối, quả quyết kích thích lên năng lượng bành trướng, trùng kích đến 10 ngón tay, phía trên đều mang đầy đủ những chiếc nhẫn màu xanh, bộc phát cường quang chói mắt, sôi trào lên mênh mông năng lượng, cưỡng ép ngưng tụ ra võ pháp ở bên trong không gian đang hoàn toàn bạo loạn. Ông ông ông. Chính thanh nguyệt lớn như núi cao, bành trướng lấy tia sáng như nước, cưỡng ép xuyên suốt không gian, chặn lại được trước mặt Khương Qua. Không gian đang bạo động, bá uy đang cuộn trào, chín ngôi sao chập trùng lên xuống, giống như là trăng sáng trên biển, tràn diện bao la hùng vĩ đến rung động. Bở! Khương Qua chiến uy như thủy triều, đạp trên không gian bạo động giết tới phía trước, hai tay phồng lên, vung mạnh đao cuồng kích, cùng lúc đó, huyết khí toàn thân sôi trào nổ tung đến cực hạn, không gian bạo động lại lần nữa tăng gấp bội. Ầm ầm, số lượng lớn thanh nguyệt chập trùng bành trướng, giống như muốn mất đi khống chế. Ngay sau đó Khương Qua vung mạnh đao bạo kích, rốt cuộc thanh nguyệt cũng không chống đỡ được, liên tiếp sụp đổ. Khương Qua hoành hành dễ như trở bàn tay, liên tiếp phá vỡ cửu luân thanh nguyệt, giết tới trước mặt Lăng La. Lăng La nhanh chóng thi triển bí thuật né tránh, nhưng do không gian bạo động quá kinh khủng, tốc độ cũng nhận lấy hạn chế nghiêm trọng. Kết quả, phúc phúc, Khương Qua hoành đao, đầu Lăng La bay lên tại chỗ. Nàng trừng lớn con mắt, khó có thể tin. Nàng chỉ là sau khi nhận được tin tức bị thống soái giao trách nhiệm đến đây kiểm tra đối chiếu sự thật tình huống, không nghĩ tới lại gặp Khương Nghị thật, càng không có nghĩ tới, nàng lại chết ở chỗ này. Trong hư không, sau khi rời khỏi Thượng Thương Cổ Thành, tinh nhuệ đến từ quân đoàn Thanh Huyệt đã nhanh chóng khôi phục cảnh giới, từ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên đến bát trọng thiên, thậm chí có cửu trọng thiên. Bọn hắn liên thủ khống chế Thanh Huyệt, các cao cầm cố Khương Nghị lại. Khương Nghị bốc hơi ở bên trong, hòa tan, cuối cùng chỉ còn bị Bát Hoang chiến trụ bao viên hài cốt cùng nội tạng, đau đớn sắp chết để hắn gần như hôn mê. Nhưng hàm răng hắn vẫn rất cao cắn chặt, ý thức cùng Đan Hoàng giao lưu, để Đan Hoàng tiếp tục kích thích hắn, tuyệt đối không được ngất đi, nếu không tai kiếp khó thoát. Không sai biệt lắm, đừng giết chết hắn, chúng ta muốn sống. Cựu Trọng Thiên chính là quân trưởng thứ ba, ra lệnh cho bọn họ tản ra Thanh Huyệt lĩnh vực. Tinh nhuệ Thanh Huyệt liên tiếp yếu bớt khống chế, chậm rãi thả ra Khương Nghị lộ ra bạch cốt âm u. Trên người hắn đó là cái gì? Quân trưởng thứ ba khẽ nhíu mày, huyết nhục toàn thân Khương Nghị còn thừa không có mấy, nhưng bất luận là xương cốt hay là nội tạng, vậy mà đều hiện ra mênh mông tử quang, giống như có chất lỏng đặc thù chảy xuôi ở phía trên, chống cự lại Thanh Huyệt dung thực. Đã chết rồi sao? Tinh nhuệ Thanh Huyệt phấn chấn kích động, vậy mà lại để bọn hắn bắt được Khương Nghị, đây quả thực giống như nằm mơ. Bọn hắn chỉ nghe được truyền ngôn, phụng mệnh đến đây điều tra, ai cũng không có hy vọng. Dù sao bây giờ Khương Nghị hẳn là đang ở luân hồi bí cảnh. Không nghĩ tới, Khương Nghị lại ở chỗ này thật, còn bị bọn hắn tùy tiện khốn trụ. Uy Viên Dược, rời khỏi nơi này. Quân trưởng thứ ba ra hiệu tinh nhuệ bên cạnh đi qua. Nhưng, đúng vào lúc này, con mắt màu đỏ vàng trong hốc mắt Khương Nghị đột nhiên bộc phát ra cường quang, thần uy cuồn cuộn, cường quang như sấm. Đám người kinh hãi vô ý thức rút lui về phía sau vài trăm mét. Vậy khốn hắn. Quân trưởng thứ ba bỗng nhiên biến sắc, lập tức muốn giết qua, nhưng thời điểm Khương Nghị ở trong Thanh Huyệt lĩnh vực đã lặng lẽ kích hoạt tinh thần đại tán, ý thức cùng hư không giao hòa, toàn thân bộc phát tinh quang sáng chói, cưỡng ép rời khỏi hư không, trở lại Thượng Thương. Khương Nghị không đợi rơi vào mặt đất liền cưỡng ép phóng xuất Thái Tổ Sơn cùng Đại Sơn Thượng Cổ bên trong Thông Thiên Tháp ra. Thái Tổ Sơn âm âm rơi xuống, nguy nga nặng nề, tràn ngập uy lực thiên nhạc, uy lực vạn tổ, để dãy núi hồi hộp, đại địa oanh minh. Đại Sơn Thượng Cổ tổng cộng 81 tòa, rời khỏi Thông Thiên Tháp tựa như thần linh rời khỏi mộ táng, toàn bộ khôi phục từ trong ngủ mê. Bọn chúng sôi trào lên cuồn cuộn thổ khí, lay động mãnh liệt, hình thể tăng vọt, giống như là thạch linh chân thực đang hùng hồn gào thét. Nếu như không phải có lít nha lít nhít huyết văn đang áp chế, bất luận là hình thể hay là uy thế, đều có thể bành trướng đến vấn đề kinh khủng. Sơn Hà, đại táng. Khương Nghị giữ tận giận dữ hét lớn, hai tay căng cứng, chỉ lên trời cuồng kích. Thái Tổ Sơn lay động mãnh liệt, 81 tòa đại sơn thượng cổ oanh minh kịch liệt, uy lực sơn hà, khí tức tai nạn đều cuồn cuộn như đại dương mênh mông bao phủ khung trời. Quân trưởng thứ ba và các tinh nhuệ liên tiếp xông ra hư không, khí thế hung hăng muốn bắt lấy Khương Nghị, nhưng sóng triều tai nạn phóng lên tận trời trong chốc lát đã lấp đầy ánh mắt. Cấm chế của Thượng Thương Cổ Thành mang tới áp chế cảnh giới, cùng khí tức tuyệt vọng mang tới đánh vào thị giác, để bọn hắn ớn lạnh toàn thân, hốt hoảng chạy trốn, nhưng vẫn đã chậm. Ầm ầm. Hơn 30 vị cường giả Thanh Huyệt bị tươi sống vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, bay lả tả đầy trời. Quân trưởng thứ ba mạo hiểm lui về hư không, nhưng không đợi hư không khép kín, cũng bị sóng triều tai nạn bạo kích. Khương Nghị hôn mê tại chỗ, Thái Tổ Sơn ngã xuống bên trên. Chỉ sau chốc lát, quân trưởng thứ ba nắm Huyệt Thần lĩnh vực trong tay, rời khỏi hư không, một lần nữa về tới đây, nhưng toàn thân rách rưới, phía sau lưng lộ ra bạch cốt âm u, vô cùng thê thảm. Nơi này là nơi nào? Quân trưởng thứ ba kinh hồn khó định, nhíu mày nhìn núi cao nguy nga thẳng tắp san sát phía dưới, toàn bộ đều là núi đá trụi lũi, không có cây rừng hoa cỏ, không có chút sinh cơ nào, toàn bộ đều sôi trào thổ khí mênh mông, cũng đều quấn quanh huyết văn giống như xiềng xích, nhìn cao mấy trăm mét, nhưng uy thế hùng hồn lại tràn ngập toàn bộ hơn mấy ngàn vạn mét. Nơi này không giống như hình dạng mặt đất tại Thượng Thương, chẳng lẽ tất cả đều là do Khương Nghị ném ra, ngay giữa mấy hơi kia. Khương Nghị, sức khôi phục thật mạnh. Quân trưởng thứ ba thấy được Khương Nghị đang ở bên trên Thái Tổ Sơn, nằm ngửa ở nơi đó, giống như hôn mê, nhưng mạch máu thịt tươi đang lấy tốc độ sinh trưởng nhanh đến mức mắt trần cũng có thể thấy. Tên hỗn đản đáng chết, vậy mà lại giết hơn 30 tinh anh của ta. Quân trưởng thứ ba cảnh giác đi đến trên Thái Tổ Sơn, sau khi xác định Khương Nghị hôn mê thật, liền bóp lấy cổ Khương Nghị cưỡng ép nhét vào nhẫn không gian, sau đó ngắm nhìn bầu trời bên ngoài vài trăm dặm. Nơi đó cường quang chiếu đến vạn trượng, giống như mặt trời hoành không, đang sôi trào cường quang ngập trời, liên miên bất tuyệt đụng chạm lấy bình chướng khung trời. Là món bảo vật xuất thế kia, lại còn ở nơi đó. Đệ nhất quân trưởng còn không có bắt lấy sao? Thế nhưng của cảnh giới của nàng là bán thánh. Quân trưởng thứ ba ho khan dữ dội, lấp mấy viên đang dược vào trong miệng, bay lên không rời khỏi, muốn đi qua nhìn tình huống. Nhưng, còn không có rời khỏi bao xa, rừng rậm tư túc phía trước lại đột nhiên bạo hưởng, một thân ảnh đẫm máu đang phóng tới, đuổi giết quân trưởng thứ ba. Hai mắt sáng chói, huyết văn đầy người, liệt diễm cuồn cuộn, nhưng phượng hoàng dương cánh vạn trượng, đốt cháy đất trời, chấn động không gian. Quân trưởng thứ ba thể hiện khẽ biến đổi sắc mặt, cái khí thế bá liệt đập vào mặt kia, để hắn không khỏi khẩn trương, khí huyết toàn thân đều trở nên không khoái. Khương Qua hét lớn, không để ý năng lượng cấm kỵ sinh ra tiêu hao, huyết văn toàn thân lại lần nữa bạo tạc, xé rách da thịt, nhấc lên huyết thủy đầy trời, hắn cuồng dã bước lên, mỗi một bước dẫm xuống đều chấn động đến không gian cuồn cuộn, như cuồng triều như biển gầm, quét sạch thiên địa, hoắc loạn hết thảy tất cả. Quân trưởng thứ ba quay người muốn chạy trốn, nhưng triều dân kinh khủng rất nhanh đã bao phủ tới, không gian nhấc lên, tốc độ nhận lấy hạn chế, đất trời vặn vẹo, năng lượng khó mà khống chế. Khương Nghị ở đâu? Khương Qua giả mang giết tới, vung lên cuồng đao vạch ra đường cong kinh khủng, chặn ngang chém về phía quân trưởng thứ ba. Ở chỗ này, lui ra. Quân trưởng thứ ba đột nhiên dừng lại, quay người triệu ra Khương Nghị, chỉ đến Khương Qua. Nhưng, Khương Nghị đã tỉnh, hắn tỉnh ngay trong năng lượng bạo động trùng kích này, tàn đao nháy mắt đưa tới, mãnh liệt quay người, vung mạnh đao chém rụng cánh tay quân trưởng thứ ba. Quân trưởng thứ ba kêu thảm tháo chạy. Chém. Tốc độ Khương Qua vẫn không giảm, cuồng đao nhấc lên cương khí cùng liệt diễm bạo động, chặn ngang chém hắn làm hai đoạn. Khương Nghị ngã xuống đất, lảo đảo mấy lần, suýt chút nữa quỳ xuống. Bọn họ là ai? Tựa như là quân đoàn Thanh Nguyệt gì đó. Khương Qua tản ra lĩnh vực, từ không trung rơi xuống, toàn thân treo đầy máu tươi thịt nát, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng lảo đảo mấy bước, nhưng không thể ổn định, liền ngồi dưới đất. Đây là chiến kỹ truyền thừa của Bá Thiên Yêu Hoàng, phóng thích năng lượng bá đạo đến cực hạn, nhưng tiêu hao quá lớn, mỗi lần phóng thích đều giống như đều muốn xoắn nát chính hắn. Nơi nào? Khương Nghị gian nan thở dốc, yết hầu đang tái tạo truyền đến đau nhức kịch liệt. Xích Thiên Thần Triều. Khương Qua ăn chút đan dược, cũng đưa cho Khương Nghị mấy viên. Quân đoàn mới khai sáng. Khương Nghị triệu ra đan dược từ bên trong thanh đồng tiểu tháp, ra hiệu mình đã có. Không rõ ràng. Khương Qua sửa sang lấy thịt nát treo đầy toàn thân, đau đến nhe răng nhếch miệng. Tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Khương Nghị tuyệt đối không nghĩ tới, lại gặp phải Xích Thiên Thần Triều đầu tiên. Rõ ràng là chạy tới vì ngươi. Khương Qua hồi tưởng tình huống lúc đó, đám kia tinh nhuệ ra tay rất quả quyết, mục tiêu đã được xác định. Người vừa mới tập kích ta là ai, cảnh giới gì? Một nữ tử, tên là Lăng La, tự xưng là đệ nhất quân trưởng, cảnh giới bán thánh. Không đúng, nếu như Xích Thiên Thần Triều biết ta ở đây, làm sao lại phái mấy người như vậy tới? Có một loại khả năng, bọn hắn đến dò đường, tiếp theo còn sẽ có càng nhiều cường giả chạy tới. Tại sao ta cảm giác như là bị ai đó tính kế? Khương Nghị giằng co, vận chuyển đại diệu thiên kinh, đi đến chỗ đế quốc. Trong hố sâu, sau khi mười mấy vạn cường giả rời khỏi phong ma cấm chế khống chế đều liền ùa lên, muốn cướp đoạt bàn tay máy kia. Nhưng, cảnh giới hơi thấp đều bị đế uy mênh mông kia ép đến tuyệt vọng sợ hãi. Tới gần không đến vạn mét, cảnh giới hơi cao coi như giết tới gần, cũng không lay động được huyết thủ. Thời điểm Khương Nghị và Khương Qua một lần nữa trở về, biển người đều tự động tản ra, không phải bọn hắn e sợ, mà là thật không cầm đi nổi. Khương Nghị hẳn là cũng không được. Khẳng định không được, thứ này là dựa vào thực lực, cũng không phải danh khí. Vị đệ nhất quân trưởng Thanh Nguyệt vừa rồi kia là cảnh giới bán thánh, chẳng những không lấy đi được, còn làm cho bảo điện làm vỡ nát. Khương Nghị là niết bàn cảnh, Phượng Hoàng bên cạnh là bán thánh cảnh, tình huống của bọn hắn cùng Lăng La không sai biệt lắm, khẳng định cũng mang không đi. Cái tay kia thật sự là tay đại đế sao? Hẳn là vậy, còn nhớ rõ những di cốt nhân hoàng xuất hiện nửa năm trước kia không, đều là tùy tiện bị chia cắt mang đi, vậy mà xương tay này lại có thể vững vàng tung bay ở giữa không trung. Ngay cả bán thánh đều mang không đi, tất nhiên là không thể nghi ngờ chính là xương tay đại đế. Đại đế tại thời kỳ hồng hoang sao, lại có di cốt lưu tồn ở thế gian. Vạn năm trước, đã từng xuất hiện tim đại đế, bây giờ lại xuất hiện xương tay đại đế. Rốt cuộc Thượng Thương Cổ Thành chôn giấu lấy bao nhiêu bảo vật đây? Đều nói Thượng Thương Cổ Thành không có bảo vật, vậy mà nơi này lại toát ra đế cốt, kỳ tích đúng là kỳ tích. Mau đưa tin tức tràn ra đi, thánh linh nhà ai tới trước, đế quốc này liền có thể thuộc về người đó. Mọi người tụ ở xung quanh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn Khương Nghị phách lối đi đến chỗ xương tay đại đế, đều là lắc đầu không coi trọng. Một số người còn vội vã xoay người rời khỏi, muốn rải tin tức tới bên ngoài. Xương tay đại đế xuất thế, Thượng Thương cổ thành chắc chắn lại nổi lên sóng gió, tự như tình cảnh Linh Lung Tâm xuất thế năm đó. Khương Qua đi theo Khương Nghị đến giữa không trung, nhắc nhở hắn. Lăng La muốn dùng bảo điện trấn áp đế cốt, kết quả bị năng lượng đế cốt làm vỡ nát, còn khiến nàng trọng thương, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, không cần cứng rắn đoạt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.